bèn hỏi: Bạch ngài, ai dân y này vậy? Ông Mục Áo nghe vậy, Đức vua rất hoan hỷ với ông Bà La Môn, bèn ra lệnh ban cho ông 4 con voi, 4 con ngựa, 4.000 đồng vàng, 4 phụ nữ, 4 tỳ nữ, 4 tớ trai, 4 làng nộp thuế, cả trăm thứ, thứ gì cũng là 4 hết thảy. Các tỳ khưu đề khởi vấn đề này trong giảng đường: Ôi thật kỳ lạ, việc làm của tiểu trung y trong giây lát như vậy mà kết quả được ân tứ đủ thứ, thứ gì cũng 4 cái. Rõ ràng là do thiện nghiệp gieo trồng vào phước điền mà quả dị thuộc chỗ ngay hôm nay vậy. Đức Bổn Sư đến hỏi: Này các tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận việc chi vậy? Bạch ngài, việc này. Nghe vậy, Đức Bổn Sư dạy: Này các tỳ khưu, nếu ông tiểu trung y này đã có thể cúng dường đến ta trong canh đầu thì ông đã được tất cả mọi thứ, mỗi thứ là 16 cái. Nếu ông đã có thể cúng dường đến ta vào canh giữa thì ông đã có tất cả mọi thứ, thứ nào cũng 8 cái. Vì ông trì hoãn để đến canh chót mới cúng dường, cho nên tất cả mọi thứ, thứ nào cũng 4 cái như vậy. Bởi thế trong việc tạo thiện nghiệp, hễ tâm khởi lên muốn làm lúc nào nên làm ngay lúc ấy, đừng trì hoãn. Làm lành mà chậm trễ thì quả phước phát sanh cũng chậm trễ. Do đó khi tâm vừa phát sanh muốn tạo thiện nghiệp thì phải nên làm ngay lập tức, đừng hẹn lại. Nói rồi Đức Thế Tôn thuyết pháp và ngâm kệ rằng: Hãy gấp làm việc lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biến nhát làm việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút ấy. Chú giải: Avitharetha, hãy cấp tốc làm theo, gấp rút thật mau lẹ làm điều lành. Quả thật, đối với người cư sĩ tại gia, khi tâm khởi lên, ta sẽ làm điều lành, chẳng hạn như rút thẻ để bát, thì họ nên hối hả giành lấy thẻ trước, kẻo hết thẻ thì không còn dịp nào khác được để bát. Còn bậc xuất gia hoặc người có phận sự phải làm như phục vụ thầy tế độ chẳng hạn, sợ không xin được dịp nào khác nên cũng gấp rút dành phần trước về mình. Papachittang, tất cả các việc ác từ thân, ngữ, ý, nhất là thân ác hạnh, khi tâm bất thiện khởi lên muốn tạo nghiệp ác, do cửa nào thì phải ngăn chặn ngay tại cửa ấy tất cả. Đăng thăng Hikaroto, người nào cứ đắn đo, ta sẽ bố thí, ta sẽ làm phước, nhưng không biết ta có thành tựu hay không, rồi trì hoãn việc làm phước, giống như con người đi trên con đường lầy lội, giống như ông Mục Áo đã để cho hàng ngàn tâm bỏng sẻn có dịp khởi lên, lúc ấy tâm người vui thích trong việc ác. Trái lại, trong khi làm việc lành thì tâm vui thích trong việc lành, nhờ đó mà khỏi sa đọa xuống trong cảnh ác quấy. Cuối thời pháp, nhiều người chứng quả thánh, nhất là Tu Đà Hường Quả. Dịch giả cẩn đề: Canh đầu canh giữa đến canh ba mới cởi áo choàng cúng Phật Đà, thỏa Thích La To, ta đã thắng, làm vua đẹp ý thưởng ông ta. Nhờ đó kẻ nghèo bỗng hóa giàu, chư tăng bèn nói thật là mau, nhưng theo Phật dạy thì hơi chậm, chỉ hưởng những phần phước nhỏ sâu. Phật khuyên nên gấp rút làm lành, chớ để bơ thờ ác ý sanh, cứ một ý lành ngàn ý ác, khó lòng toàn thắng được cho nhanh. Dứt tích Bà La Môn Một Áo. Tích trưởng lão Sayasaka. Sayasaka Theravathu kệ ngôn pháp cú câu 117. Papanche Puriso Kajira Nanang Kajira Punapunang Natamhi Chandang Kajiratha Dukko Papasa Uchayo. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứ ác tất chịu khổ. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Jetavana Vihara, kỳ viên tự, đề cập đến trưởng lão Sayasaka. Trong tặng luật quyển 2 có ghi, tỳ khưu Sayasaka là đệ tử sống chung với thầy, là trưởng lão Loludayi. Loludayi, khi đệ tử có tâm buồn bực không vui vì không chiến thắng nổi tình dục và đã thú thật tâm trạng của mình với thầy, ông thầy lại xúi dục đệ tử thủ dâm giới tăng tàng số 1. Mỗi khi tâm buồn bực nổi lên thì trò hãy làm như tôi vậy. Được chư tăng báo cáo việc này, Đức Bổn Sư cho gọi tỳ khưu Sayasaka đến hỏi: Nghe nói thầy đã làm như thế có không? Bạch ngài, có. Nghe vậy, Đức Bổn Sư quở: Này kẻ ngu, tại sao ngươi tạo nghiệp nặng nề, không thích đáng như vậy? Sau khi trách cứ vị tỳ khưu phạm lỗi, Bằng nhiều lối nói, Đức Bổn Sư đã ban hành học giới Tăng Tàng thứ nhất, rồi kết luận, quả thật, nghiệp quấy như vậy, dầu trong hiện kiếp hay kiếp vị lai, cũng đều dắt ngươi vào vòng luân hồi khổ não. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng, nếu đã lỡ làm ác, chớ nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác, hễ chứ ác, nhất định thọ khổ. Chú giải, ý nghĩa của kệ ngôn này là, nếu người mới làm ác một lần đầu mà biết suy xét ngay rằng việc này không đẹp, thô bạo lắm, rồi quyết định không tái phạm, thì lần sau dục vọng có nổi lên, người ấy cũng dẹp bỏ, không làm việc quấy ấy nữa. Vì sao? Vì sự chất chứa tích trữ làm cho ác càng ngày càng tăng trưởng, khiến cho con người thọ khổ trong hiện kiếp và đưa người vào khổ cảnh trong kiếp vị lai. Cuối thời pháp, nhiều người chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề, lửa dục hừng lên khó nén cầm, nhà sư cố gắng tự dằn tâm, nhưng nghe thầy dạy dùng phương tiện, nên bắt chước thầy phạm thủ dâm. Chư tăng vào mắt Phật việc này, Phật gọi tỳ khưu đến quở rầy, rồi bắt ghi liền trong giới bổn, Tăng Tàng số 1. Kể từ đây, Phật nhắc không nên lặp lại hoài mọi điều quấy ác hoặc đơn sai, sợ e phải bị luân hồi khổ, giờ phút lâm chung khó trở tay. Dứt tích trưởng lão Siyasaka. Tích thiên nữ cơm rang, La Jadeva Thitawatu. Kệ ngôn pháp cú câu 118. Punyang che puriso kayira kayira thế năng puna punang tam hi chang đăng kayira tha suko panyasa uchayo. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứ thiện được an lạc. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn đã thuyết khi ngài ngự tại Jetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến nàng thiên nữ Laja cớm rang. Tích truyện này phát khởi trong thành Sawati Vương Xá. Thật vậy, trưởng lão Mahakasapa Mahakayip ngụ trong động Pipha Lý nhập vào đại định hưởng vị thiền diệt, đến ngày thứ bảy xuất thiền định, dùng thiên nhãn quán xét lối đi khất thực, trông thấy một phụ nữ giữ ruộng lúa nếp Sali đang rang những hộp lúa của mình. Cô này có đức tin hay không? Khi quán thêm, biết rõ phụ nữ ấy có đức tin, trưởng lão quán tiếp, cô có tiếp độ cho ta chăng? Thì được biết rằng cô gái này thuộc gia đình lễ giáo, có đức tin vững chắc, sẽ tiếp độ ta và hưởng quả phước lớn. Thế rồi trưởng lão đáp y mang bát đến đứng gần ruộng lúa Sali, thấy trưởng lão, cô gái con nhà lễ giáo phát tâm tịnh tính, phỉ lạc ngũ sắc tràn ngập cả thân thể, bạch ngài hãy chờ một chút. Nói rồi cô gái lật đật lấy cơm rang đến sớt vào bát của trưởng lão, gieo năm vóc xuống đảnh lễ rồi phát nguyện, bạch ngài, xin cho con sẽ đắc pháp của ngài đắc trong lúc hiện tại đây. Trưởng lão chúc mong cho cô được như ý nguyện. Phụ nữ ấy đảnh lễ cáo từ trưởng lão rồi quay đi, vừa suy tư đến việc cúng dường của mình vừa làm. Lúc bấy giờ có một con rắn độc nằm trong cái hang trên đường đi giáp ranh bờ ruộng lúa, nó không cắn được bắp chân trưởng lão vì có y che phủ. Cô gái vừa đi vừa suy tư đến việc cúng dường, đến ngay chỗ hang rắn, con rắn bò ra khỏi hang, mổ trúng chân cô và cô ngã xuống tại chỗ đó. Nhờ chết khi tâm đang trong sạch, y như người ngủ thức dậy, cô được sanh lên cung trời Đao Lợi, ở trong một ngôi đền vàng cao 30 do tuần, khắp mình đeo đủ thứ nữ trang. Cô thiên nữ vận lá y trời dài 12 hắc tay, trên khoác một lá nữa, chung quanh có hàng ngàn thiên nữ theo hầu. Cô đứng tại cửa tòa kim ốc có trang trí những chung rượu bằng vàng, những tua bông lúa vàng rủ lòng thòng sáng ngời, tự quán xét phước báu của mình và tự hỏi, ta đã làm gì mà được quá phước như vậy đây? Nhờ thiên nhãn, cô quán thấy, nhờ ta đã để bát cơm rang đến trưởng lão Ca Diếp mới được phước này. Cô suy nghĩ, chỉ làm phước nhỏ như vậy mà được quả lớn thế này, bây giờ ta không nên dễ vui, ta sẽ làm công quả giúp đỡ trưởng lão để duy trì phước báu này cho được lâu dài bền vững. Thế rồi từ sáng sớm, nàng thiên nữ xách theo cây chổi vàng và cái rổ dùng để hút rác xuống quét dọn chung quanh cốc của trưởng lão. Quét xong, cô xách nước uống, nước xài châm đầy sẵn cho trưởng lão dùng. Trưởng lão thấy lạ, tự hỏi, chắc có lẽ ông Sa-di hoặc vị Sa-môn trẻ nào làm công quả đây? Ngày hôm sau, cô thiên nữ cũng xuống làm công quả như cũ và trưởng lão cũng nghĩ là các vị sư trẻ làm. Đến ngày thứ ba, trưởng lão nghe tiếng quét của nàng thiên nữ và nhìn thấy hào quang của thân cô lọt qua kẽ vách, liền mở cửa ra hỏi, ai quét đó? Bạch ngài con là thiên nữ La Ra, là người hộ độ của ngài. Bần tăng không có người hộ độ nào tên như thế cả. Bạch ngài, trong khi giữ ruộng lúa Sali, con đã cúng dường cơm rang đến ngài với tâm tịnh tính. Khi con quay về bị con rắn độc cắn chết, sanh lên cung trời đau lợi, nhờ ngài con có được quả phước như thế, nên bây giờ con đến làm công quả với ngài để duy trì phước báu cho lâu dài đó ngài. Hôm qua và hôm kia cũng chính cô đã đến đây quét dọn và múc nước uống, nước xài châm sẵn để dành cho bần tăng phải không? Dạ phải bạch ngài. Thôi được rồi, này thiên nữ, hãy lãng xa đi lo việc của cô đi. Từ rày về sau, cô đừng đến nơi này nữa. Bạch ngài, xin ngài đừng để con thiệt thòi, hãy để cho con hộ độ đến ngài để bảo trì phước báu của con. Hãy biến mất đi, cô thiên nữ, đừng để từ đây về sau các vị pháp sư cầm quạt ngồi lên pháp tọa thuyết rằng nghe nói có một cô thiên nữ hằng đến làm công quả múc nước uống, nước xài hộ độ trưởng lão Maha Kassapa. Cô hãy đi, từ rày về sau đừng đến đây nữa. Cô thiên nữ vang lơn nhiều lượt, bạch ngài, xin ngài đừng để cho con chịu thiệt thòi. Trưởng lão tự nghĩ, cô này không chịu vâng lời ta. Trưởng lão vỗ tay quở rằng, cô không biết độ lượng. Cô thiên nữ không thể đứng yên tại chỗ, phải bay lên hư không, chắp tay đứng nửa lần mà khóc than rằng, bạch ngài, xin ngài đừng làm con mất phước, xin ngài ban ơn cho con giữ phước được lâu dài. Đức Bổn Sư ngồi bên trong hương thất, nghe tiếng khóc của thiên nữ, bèn phóng hào quang tỏa ra, thị hiện như đang ngồi trước mặt cô mà thuyết giảng rằng, này thiên nữ, con trai ta là Kassapa, là người nghiêm trì giới luật, thu thúc lục căn, đã xét kỹ không cần đến những người muốn làm phước, đảm đang gánh nặng của mình. Tuy nhiên sự làm phước là một gánh nặng mà đưa con người đến chỗ an vui ngay trong kiếp này và trong những kiếp vị lai nữa. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng, nếu đã làm việc lành, hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành, hễ chứa lành, nhất định thọ lạc. Chú giải, Bun Nhân, nếu một người làm phước tự nhủ, ta đã làm phước được một lần rồi, thì không nên lấy đó làm tự mãn, mà hãy ráng làm phước nhiều lần nữa. Ngay trong lúc làm phước, hãy siêng năng, sốt sắng, thỏa thích trong việc phước của mình làm. Tại sao? Sukho Bunyasa Uchayo. Quả nhiên, người tích trữ phước, phước càng tăng trưởng, đưa người đến nơi an vui, hạnh phúc, ngay trong đời này và những đời sau. Cuối thời pháp, cô thiên nữ đứng cách xa độ 45 do tuần, liền chứng đắc Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề, để bác vừa xong, kế chết liền, lên trời hưởng phước lộc chư thiên, biết mình được phước, do làm phước, thiếu nữ càng ham hưởng phước điền. Nhưng ngài Ca Diếp chẳng ưng cho, thiên nữ hộ ngài việc nhỏ to, lại đuổi cô đi, cô phát khóc, Phật nghe bèn dạy, chớ buồn lo, điều lành nên gắng lập thêm hoài, phước báu về sau hưởng mới dai, nếu cả một đời tu phước nghiệp, lâm chung nào sợ khổ lâu dài. Dứt tích thiên nữ cốm rang. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú,